Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 627, chương 627, S kia vạn giới. Bởi vì Colonos thế giới cùng Microp thế giới cách xa nhau thật sự là quá mức xa xôi. Nếu như không phải vạn giới tế tự tràng loại kia quy mô truyền tống trung tâm, y theo phổ thông pháp thuật là vô pháp thành lập lên truyền tống môn. Căn cứ giờ đây hiện hữu bốn tái, ngắm sao chỗ, quan trắc kết quả. Chúng ta Microp thế giới ở vào phi thường tới gần Thâm Uyên tầng dưới chót. Colonos sơn mạch một, cái ẩn nấp trong sơn cốc, triệu hoán ra trên trăm cái phù văn khôi lỗi xem như trợ thủ. Chữa trị chính mình, tác giả Banier một bên điều khiển trước mắt phức tạp tới cực điểm phù văn trận. Pháp, vừa hướng một bên khác. Joshua giải thích nói, mặc dù cùng chân thực tình huống cũng không nhất trí, nhưng đánh cái tương đối dễ dàng lý giải so sánh mà nói. Nhiều như vậy, nguyên vũ trụ chính là một cái bao la vô biên viên cầu. Mà chúng ta ở vào viên cầu phía dưới cùng kia đoạn đường cong. Cơ hồ có thể nói là cùng Thâm Uyên còn kém một đầu tuyến. Nhưng liền xem như dạng này. Ở vào Thâm Uyên hơn 500 tầng Colonos thế giới, cách chúng ta cũng thật sự là quá xa. Truyền tống môn hoàn toàn vô pháp thành lập, chúng ta chỉ có thể dựa vào lực lượng của mình xuyên thẳng qua hư không trở về. Đây cũng là vì cái gì Banier giờ đây muốn chữa trị hắn cùng William ngồi xe, quan trắc người số, nguyên nhân. Mặc dù nói không phải làm không được, nhưng hoàn toàn bằng vào nhục thân vượt qua vũ trụ hao phí lực lượng thật sự là quá lớn. Không, ta không quan tâm gì đó truyền tống môn có thể hay không thành lập nguyên nhân. Ta chỉ muốn biết chúng ta lúc nào có thể xuất phát trở về. Ngồi tại ven rìa sơn cốc một chỗ, trên tảng đá lớn, Joshua nguyên bản chính nhàm chán nhìn lên bầu trời bên trong vân. Nhưng ở nghe thấy được Banier về sau, hắn liền liếc mắt nhìn về phía truyền kỳ pháp sư, cười nhạo nói, đừng tìm lý do, các ngươi chính là muốn cùng đầu kia cổ long ở lâu một hồi mà thôi. Không phải vậy không đến mức một tuần lễ đều không có cách nào đem quan trắc người số sửa chữa tốt. Lúc trước đánh lên thời điểm ta hấp thu đợt thứ nhất hỏa lực. Phi thuyền ngoại trừ vỏ ngoài bị hư không cự thú dịch thể tung tóe một thân bên ngoài chẳng có. Chuyện gì, áp căn không có hỏng. Hắc, Banier lông mày nhướn lên, cũng không có phản bác thuyết pháp này. Pháp sư già mặt mũi tràn đầy hạnh phúc ý cười. Hắn chậm rãi nói, dù sao ngươi cũng không thiếu chút điểm thời gian này không phải sao. Ta trông ngươi gần nhất dạy bảo cái kia long nhân tiểu nữ hài không phải cũng nhô lên sức lực. Lại thêm những cái kia long nhân hoàn toàn chính xác cần trợ giúp. Ngay tại thế giới ở lâu một hồi đi, Joshua hoàn toàn chính xác không thiếu chút điểm thời gian này. Chẳng bằng nói hắn lúc trước cấp tìm kiếm cổ long một chuyến cần thiết thời gian làm ra tâm lý mong. Muốn là khoảng 3 tháng, hiện tại 1 tháng không tới, liền đem tất cả mọi chuyện đều giải quyết xong. Trên lý thuyết hoàn toàn chính xác có thể nhàn nhã một hồi. Cũng không biết vì sao. Joshua chính là không cách nào nhẫn nại loại này không chuyện làm không khí. Ha ha, ha, ha, ha, cách đó không xa, truyền đến từng tiếng giàu có tiết tấu bước chân cùng thô trọng tiếng thở dốc. Joshua ngẩng đầu nhìn lại, ngay tại vòng quanh sơn cốc tiến hành rèn luyện thiếu nữ thân ảnh liền xuất hiện ở trước mắt của hắn. Lisa lúc này chính mặc một thân bạch sắc, cắt qua quán thiên bạch tháp thông dụng đồng phục, đem đầu tóc buộc thành đơn đuôi ngựa, chính đầu đầy mồ hôi dọc theo vách núi tiễu mặt chạy nhanh. Lúc này long nhân thiếu nữ chạy trốn tại cơ hồ là góc 90 độ ngay thẳng trên vách núi đá. Cùng mặt đất đồng hành, nàng thúc dục thể nội điện lưu, đem chân của mình bám vào vách núi, không để cho mình đến rơi xuống. Đối với điện lưu thúc đẩy người tu hành mà nói, phổ thông chạy trốn đã không có ý nghĩa. Bọn hắn có siêu việt ngựa sức chịu đựng cùng báo bạo phát lực. tốc độ sơ qua chậm một chút mà nói, liên tục chạy trốn 40 cây số thậm chí không cần thở. Cho nên Joshua liền để Lisa nếm thử tại đủ loại kỳ lạ địa phương đoán luyện tỷ như nói thông qua điện lưu thôi động tại vách núi trên vách đá chạy trốn. Ở trên mặt nước tự nhiên hành tàu, tại trong cát tiến hành bơi tự do vân vân. Những này tu hành, đối với người siêu phàm mà nói đều là chuyện rất bình thường. Joshua lúc trước trình đoán luyện mấy vị kia ký danh đệ tử, cũng chính là Lẫm Đông Bảo Học Viện Ivan Amira bọn người lúc, cũng là dùng một dạng phương pháp, hệ thống tính đoán luyện so với giải rác mà một chút vô thể hệ ma luyện, có thể đưa đến hiệu quả tốt hơn. Lisa tâm tính, tinh thần cùng ý chí đều đã đủ mạnh mềm dai ấy ư. Bởi vì cổ long chi huyết, cơ sở cũng tốt không thể tưởng tượng. Nàng cần chính là chính quy học tập microp thế giới đã thành hệ thống siêu phàm tri thức. Điểm này Joshua mặc dù có thể mạnh như thác đổ chỉ điểm một chút, nhưng tốt nhất vẫn là đi Lẫm Đông Bảo Học Viện cùng cái khác người đồng lứa cùng một chỗ học tập. Tốt hơn, bởi vì mỗi người đều có riêng phần mình lựa chọn. Hắn qua sớm nhúng tay, lại để Lisa không tự chủ được đi đến con đường của hắn. Mặc dù truyền kỳ đạo không phải là không tốt, nhưng này chưa chắc là thích hợp nhất thiếu nữ bản thân. Hiện tại, chiến sĩ sẽ chỉ dạy bảo Lisa một chút cơ sở nhất đoán luyện phương pháp. Tịnh vạch nàng tu hành điện lưu thôi động lúc một chút sai lầm. Mà Lisa cũng phi thường vui lòng, cùng tuổi thiếu nữ khác biệt, nàng đối lực lượng phi thường lớn, vô luận như thế nào ma luyện đều có thể tiếp nhận. Joshua rất thưởng thức loại này, bởi vì vô dục vô cầu người rất khó đi đến cực đoan, cũng rất khó đối một chuyện nào đó chút xuống tất cả tinh lực. Tự nhiên cũng vô pháp nhanh chóng mạnh lên, sơ qua hướng lên chuyển một chuyển cái đuôi của ngươi, không nên bị nó ảnh hưởng tới thể lực tiêu hao. Syndicate hiện tại thế nào? Nhìn xem Lisa từ nơi không xa trên vách núi chạy qua, Joshua tùy ý mở miệng chỉ đạo một lần đối phương tư thái bên trên sai lầm nhỏ lầm. Sau đó dò hỏi, William trước mấy ngày cho nó trị liệu một đoạn thời gian, có lẽ gần như khôi phục rồi. Được rồi, lão sư, nghe thấy Joshua lời, long nhân thiếu nữ tức khắc liền nguyên khí 10 phần hồi đáp. Sau đó đối mặt Joshua hỏi thăm, Lisa nhịn không được lộ ra một cái mỉm cười. Sau đó lập tức trả lời nói, Syndicate tiên sinh đã khôi phục không ít, trước mấy ngày ban đêm, nó còn thức tỉnh một hồi cùng ta nói chuyện phiếm đâu. Trong lòng đất di tích bên trong lúc, Viêm Ma thông qua nghịch chuyển ác ma khế ước, đem chính mình sinh mệnh bản chất cơ hồ là tặng không cho long nhân thiếu nữ. Để Lisa trở thành có được Viêm Ma, cổ long, long nhân, ba loại huyết mạch tồn tại. Mà linh hồn của nó cũng vào Lisa thân thể, cùng thiếu nữ cùng tồn tại. Đối với cái này, Lisa tự nhiên là được lợi rất nhiều. Cho dù là tại Microp Đại Lục, đoán chừng cũng không có giống nàng dạng này tiên thiên điều kiện như thế tốt đẹp tồn tại. Thuần huyết cổ long huyết mạch cùng ác ma sinh mệnh lực đồng thời phát huy lực lượng, đủ để đem mới 10 tuổi xuất đầu thiếu nữ thân thể cường hóa tới tiếp cận bạch ngân cao giai tình trạng. Bình thường rồng tại ngang nhau tuổi tác đều không có nàng cường tráng. Duy nhất khuyết điểm chính là Lisa có khả năng lại bởi vì thân thể quá độ trưởng thành mà dài không cao. Lisa đạt được chỗ tốt, như vậy Viêm Ma liền muốn tiếp nhận tất cả chỗ xấu. Bởi vì bản nguyên bị đưa ra, ác ma linh hồn tức khắc nhận lấy trọng thương. Nếu như không phải Lisa một mực thận trọng che chở, Syndicate gần như sắp muốn phá thành mảnh nhỏ. May mắn cùng Joshua đồng hành còn có một vị tâm trí trưởng khống giả, lấy linh hồn tinh thần phương diện thành tựu truyền kỳ William Đại Sư. Mặc dù hắn không có đột phá hồn chi cực ý, nhưng trị liệu chỉ là một đầu ác ma linh hồn hay là không có vấn đề. Tại chăm chú xuất thủ William trước mặt, cho dù là ác và đại quân đều muốn cẩn thận chính mình bị phong ấn thành ngu ngốc. Đem syndicate linh hồn tu bổ hoàn chỉnh tự nhiên là không đáng kể. Nhưng bởi vì syndicate linh hồn tổn thương đến từ bản nguyên thiếu thốn, phương diện này là vô pháp trị liệu, chỉ có thể thông qua thời gian chậm chậm tự lành điều chỉnh. Cho nên hiện tại nó hay là lúc tỉnh lúc bất tỉnh trạng thái. Linh hồn cùng hỗ trợ lẫn nhau, liền như là lửa cùng thép tuần hoàn đồng dạng. Syndicate thiếu khuyết chính là nhìn chăm chú lên tràn đầy phấn khởi Lisa càng chạy càng xa. Joshua trầm ngâm một lát, sau đó tiếp tục ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời bên trong mây trôi. Chiến sĩ có một số không yên lòng nghĩ đến. William bọn hắn theo cổ long nơi đó muốn tới không ít cổ long chi huyết. Đến lúc đó ta hướng đi bọn hắn muốn một chút, dùng vì cơ sở, cấp syndicate tái tạo một cái thân thể tốt. Lúc này ngân sắc cổ long ngay tại thần hoang mạc trung. Tâm. Điều tiết khống chế toàn bộ Colonos thế giới trật tự tuần hoàn. Nó mặc dù trước đó đối Joshua đám người cũng không có bao nhiêu hảo cảm, nhưng chiến sĩ lại cháy lên hỏa diễm một chuyến này động vẫn là để nó tràn ngập cảm kích. Cho nên tại Barnier cùng William hai người nói muốn một chút huyết lúc, nó không có suy nghĩ liền cho hai người một giọt máu. Ước chừng nặng 2 tấn một giọt, rất bình thường. Thế gian chúng sinh đều là từ cổ long thai nghén, cũng đã là nó huyết mạch chi tử, một chút xíu huyết mà thôi, nó nửa điểm cũng không quan tâm. Bất quá cổ long đối Joshua cảm tình hay là thập phần vi diệu, mặc dù nhân loại xua tán đi cái khác thăm dò nó lực lượng người, cũng lại cháy lên Colonos thế giới hỏa diễm, nhưng nó vẫn nhớ cái kia thanh nó đánh thức nhất quyền. Joshua cũng lý giải điểm này, cho nên hắn tận khả năng không đi cùng cổ long gặp mặt. Bình thường đều là từ nói chuyện êm tai lại có tài William phụ trách song phương thương lượng. Xem như người ngâm thơ rong, dụng tâm William đơn giản có thể nói là mị lực tăng mạnh tồn tại. Cùng chiến sĩ hoàn toàn là tương phản hai cái cực đoan. Huống chi hắn vốn là cực đoan hướng tới cổ long. Dẫn đến gần nhất mấy ngày nay, hắn áp căn liền không có trở về, vẫn luôn tại thần trong hoang mạc, ngoặc kép, hai cái này lão đầu tử, sẽ không phải yêu cổ long đi. Nghĩ như vậy tới, Joshua nhịn không được thở ra một hơi, đây cũng không phải là hắn ác ý phỏng đoán. Cho dù ai trông thấy gần nhất mấy ngày nay hai vị truyền kỳ pháp sư đối cổ long xung xoe hành vi, đều sẽ tự nhiên mà vậy nghĩ đến phương diện này. Colonos sơn mạch bên trong, ngay tại trọng kiến vườn nhà long nhân nhóm cảm giác gần nhất mấy ngày thượng thiên ngoài ý muốn yêu mến bọn hắn, khi bọn hắn cần chỉnh lý phế tích, khai quật còn lại hữu dụng vật tư lúc mấy ngày, toàn bộ Colonos sơn mạch đều bầu trời trong trẻo, không có nửa điểm mưa rơi dấu hiệu. Mà khi bọn hắn còn lại sạch sẽ nước ngọt dự trữ không đủ, cũng nhu cầu cấp bách nước đến đổ vào khẩn cấp khai khẩn ra nông điền lúc. Một hồi ôn hòa vũ thủy cứ như vậy hạ xuống, tại truyền kỳ cường giả nhìn chăm chú, long nhân cũng sẽ không gặp được bất luận cái gì dư thừa phiền phức. Bọn hắn chỉ cần tận tâm tận lực trọng kiến nơi tụ tập. Một lần nữa chính phát triển văn minh là đủ rồi. William cùng Barnier hai người đã liền chuyện này cùng Joshua thảo luận qua. Bọn hắn hy vọng quan trắc nguyên thủy long nhân văn minh phát triển. Hai người cam đoan, bọn hắn sẽ ở bảo trì khoảng cách an toàn. Tại long nhân không biết rõ tình hình tình huống dưới tiến hành nghiên cứu. Loại này quan trắc cũng sẽ không ô nhiễm long nhân văn minh văn hóa cùng tự chủ tính. Hai người còn đưa ra. Nếu như có thể, bọn hắn muốn tại căn cứ vào trước đó điều kiện tình huống dưới. Tận khả năng đề bạt long nhân kỹ thuật mức độ. Colonos thế giới cách chúng ta thật sự là quá xa vời. Vốn là không có khả năng chinh phục, còn không bằng thành lập một cái quan trắc trạm. Quan sát nguyên thủy siêu phàm văn minh phát triển, có thể để cho chúng ta microp thế giới đánh tốt tiến thêm một bước căn cơ. Là phi thường có cần thiết. Đây là Barnier lúc trước nói với Joshua Nguyên Thoại. Hắn còn giải thích nói, long nhân thể nội cổ long huyết mạch thật sự là quá thuần chủng, là không có nhận qua bất luận cái gì ô nhiễm, trực tiếp truyền thừa từ cổ long đời thứ nhất, xa so với microp đại lục bên trên những cái kia nguyên giới long muốn tới tiềm lực lớn. Những này long nhân nếu có cơ sở văn minh, chúng ta hoàn toàn có thể bình thường cùng bọn hắn giao lưu, để lực lượng này cũng hóa thành lực lượng của chúng ta. Joshua đối loại này giải thích không thể phủ nhận, hắn tự nhiên biết chinh phục một cái nguyên thủy văn minh vô pháp cấp microp thế giới mang đến gì. Đó ích lợi, thậm chí cần nỗ lực tương đối lớn đại giới nâng đỡ đối phương phát triển. Đã như vậy, còn không bằng thông qua các loại thủ đoạn gia tốc đối phương phát triển. Sau đó thông qua giao dịch hoặc là phụ thuộc thủ đoạn làm cho đối phương đưa về chính mình trận. Nhưng hắn cảm thấy trọng yếu nhất chính là Colonos thế giới không có bất kỳ cái gì tư nguyên, liền một cái sơn mạch lớn nhỏ sinh thái quyển, đoán chừng vô luận gì đó thế lực đều cảm thấy không có gì chất béo đi. Hơn nữa vô pháp thành lập thời không môn, chỉ có thể ở trong hư không đi thuyền đến, tính nguy hiểm quá cao. Đây là phi thường hợp lý quyết định biện pháp, Joshua đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Trên thực tế, hắn cũng cảm thấy long nhân thiên phú thật sự là tốt ưu điểm quá phận. Bình tĩnh mà xem xét, microp người tại tư chất phương diện là hoàn toàn không sánh bằng bọn hắn. Nhưng loại chuyện này cũng không trọng yếu, bởi vì microp người xưa nay không kiêng kỵ điểm này. Bọn hắn am hiểu nhất chính là hấp thu chủng tộc như vậy. Nhớ năm đó, vô luận là tinh linh hay là ải nhân, tại thiên phú phương diện đều vượt qua nhân loại, nhưng là hiện tại, ngoại trừ rất cực đoan chủ nghĩa chủng tộc người, ai sẽ để ý ba ở giữa khác nhau? Chư tộc ở giữa thông hôn đã đến phi thường bình thường dưới đáy. Thậm chí có thể nói, chỉ cần không có cách ly sinh sản, bất kỳ cái gì chủng tộc hỗn huyết đều tồn tại ở microp thế giới thế giới. Khác không nói, Hugh cùng Finer hai người chính là tuyệt hảo ví dụ tinh linh cùng hải long trở thành một đôi. Lớn nhất lực cản cũng không phải là chủng tộc, mà là thực lực, bất quá, cũng không phải là vô pháp thành lập thời không môn. Nhắm mắt lại, Joshua tiếp tục tiến hành chính mình trầm tư, thông qua cùng rất nhiều truyền kỳ cường giả, cùng với đối hắc vụ chiến đấu. Hắn cương chi lực đồng hóa tiến độ lại tăng lên không ít. Trọng yếu nhất chính là, mặc dù là như thế chiến đấu kịch liệt cũng không để cho thần tính mất khống chế. Đủ để chứng minh hắn đi tại chính xác, hồn chi cực ý, trên đường. Barnier cùng William hai người nói đều đúng. Lấy microp thế giới hiện tại kỹ thuật, hoàn toàn chính xác vô pháp tại Colonos thế giới thành lập truyền tống môn. Nhưng bây giờ kỹ thuật kém một chút, cũng không đại biểu tiền nhân không được. Lấy khởi động lại vạn giới tế tự tràng lực lượng, liên thông một cái thời không môn đơn giản không nên quá nhẹ nhõm. Đây chính là có thể vượt ngang thời không giới vực, liên thông toàn bộ đa nguyên vũ trụ tùy ý thế giới thời không đầu mối then chốt a. Mượn nhờ tiền nhân lực lượng, cũng không phải là cái gì đáng đến xấu hổ sự tình. Đứng ở trên vai người khổng lồ, vốn chính là văn minh tiến bộ phương pháp chi nhất, chỉ cần không cần quá độ ỷ lại tiền nhân di trạch. Nghĩ đến không ngừng siêu việt tiền nhân, không ngừng tại trên đường của mình rảo bước tiến lên liền tốt. Joshua tin tưởng, microp người còn không có đọa lạc tới loại tình trạng này. Trong lòng của bọn hắn còn có bộc phát hỏa diễm. Joshua mở to mắt, liếc nhìn Colonos sơn mạch, long nhân thôn trang đã đại khái trọng kiến hoàn tất, có được cổ long chi huyết bọn hắn sức sản xuất so với bình thường chủng tộc phải lớn. Vô luận là chặt cây cây cối kiến tạo phòng ốc hay là khai khẩn nông điền đều phi thường nhẹ nhõm. Những này giản dị long nhân ngay tại các lãnh tụ chỉ đạo bên dưới vất vả cần cù làm phiền. liên thông dạng này một cái thế giới, mới là vạn giới tế tự chàng chính xác dụng pháp đi. Tìm kiếm cái này đến cái khác đáng giá liên thông thế giới. Tìm tới cái này đến cái khác đáng giá nhập vào chủng tộc. Sau đó thông qua vạn giới tế tự chàng khuếch trương microb thế giới cương vực. Làm văn minh chi hỏa chiếu rọi phạm vi dần dần mở rộng. Mở rộng, mãi đến chiếu rọi toàn bộ đa nguyên vũ trụ. Do xua nhịn không được mặc sức tưởng tượng tương lai. Nếu như liền như thế phát triển tiếp, bằng vào vạn giới tế tự chàng, microb thế giới sẽ lấy một loại không thể tưởng tượng tốc độ đối ngoại khai thác. Có lẽ, mấy trăm năm về sau, sẽ có vạn giới cửa cùng microb thế giới liên thông. Vô số chủng tộc sẽ tụ tập tại microb văn minh cờ xí dưới. Chiều lấy đa nguyên vũ trụ phương xa xuất phát. Đây chính là thánh hiền kiến tạo vạn giới tế tự chàng là. Trong lòng khí phách, bất quá, tất nhiên sẽ không thuận buồm xuôi gió. Do sư từ trong ngực móc ra một cái thủy tinh bản ống. Nghiệp, tại ống nghiệp bên trên, có nồng đậm không gì sánh được cương chi lực cùng với từ trường hội tụ. Nó phong tỏa ống nghiệp bên trong kia một đoàn nhỏ, hắc vụ. Làm nó mỗi một cái cơ sở hạt nhân đều không thể động đẩy. Quần tinh ở giữa có quang mang, tự nhiên cũng liền có hắc ám. Vô luận là tà thần, thâm uyên hay là cái khác văn minh, đều chưa hẳn lại ngồi nhìn microb thế giới dạng này phát triển. Cuối cùng sẽ có một ngày, giữa hai bên chiến tranh lại một lần nữa bày ra. Khi đó, liền không phải hiện tại tiểu đà tiểu nháo như vậy. Chiến sĩ như thế lẩm bẩm, nét mặt của hắn yên bình, sau đó đem trong tay ống nghiệm thu hồi trong ngực, ánh mắt của hắn xa xăm, tựa hồ có thể xuyên qua hư không, trông thấy kia một đầu vượt ngang đa nguyên vũ trụ quang chi đường đi. Kia tất nhiên là một hồi, ảnh hưởng đến vạn giới vạn tộc, làm đa nguyên vũ trụ cũng theo đó run rẩy chiến tranh muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh,